vô số phong lôi kiếm khí từ từ tràn ngập khắp thân thể Lục Thanh, nhưng có sự vận chuyển của Tử Hoàng kiếm thân kinh, toàn bộ chúng đều chui vào trong máu thịt. Dường như có được sự kích thích, long lực do thân thể hắn biến thành long thân cũng bắt đầu bốc lên trong máu thịt, dung hòa với phong lôi kiếm khí. Khắp toàn thân Lục Thanh tản ra những tia khí sắc bén. Chúng phóng lên cao, xuyên qua long nguyên dịch, xông lên tới đỉnh của không gian cao vạn trượng đó. Một tiếng kiếm ngân hội tụ trên không trung, rồi trong giây lát một cái bóng của thanh cử kiếm màu xanh được ngưng tụ. Thoáng cái, sáu con chân long dài trăm trượng xuất hiện ngẩng đầu gầm giống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, thân thể bán long, kiếm thể thanh phàm, hạ. Những tiếng ầm ầm vang lên khắp không gian màu trắng, cùng với tiếng sấm. Tiếng sấm vừa xuất hiện, sáu con chân long lập tức xuất hiện một sự cảnh giác. Tiếng long ngâm uy nghiêm cũng đồng thời vang lên theo tiếng kiếm minh kinh thiên, vọng khắp toàn bộ không gian. Tuy rằng trước đó đã được thân thể bán long luyện lại, nhưng lúc này kiếm khí xuyên qua thân thể vẫn vô cùng đau đớn, giống như những chiếc kim nhọn đâm vào lòng hắn. So với có vạn con kiến cắn, cùng với nghìn chùy luyện còn đau đớn hơn. Long nguyên dịch chuyển hóa thành vô tận phong lôi kiếm khí dung nhập vào trong máu thịt. Ngoài ra xương cốt màu trắng, tím của hắn cũng bắt đầu di động những tia chớp và tốn phong. Từng đạo phong lôi kiếm khí giống như những sợi tơ đều chui ra chui vào bình thường. Trong không gian chợt xuất hiện một dòng sông màu trắng xen lẫn màu tím, cùng với từng đạo phong lôi kiếm khí rít lên giữa sông. Ngay sau đó, toàn bộ dòng sông đều trở nên cuồn cuộn. Những đạo phong lôi kiếm khí bắn liên tục vào mặt sông. Trên mặt sông màu trắng và tím dần sáng lên một vầng hào quang màu trắng nhũ. Ánh sáng đó như có thể dung nhập vạn vật, khiến cho phong lôi kiếm khí vừa mới chạm tới liền nhanh chóng bị hòa tan. Hai loại khí phong lôi màu xanh, tím từ từ ngấm vào trong vầng ánh sáng màu trắng đó. Rồi ngay lập tức, ánh sáng màu trắng nhũ như cảm nhận được điều gì đó liền nhanh chóng chuyển hóa về phía màu xanh tím. Mặc dù có tiên thiên phong lôi châu che chở kiếm chủng và thức hải, nhưng giải ngân hà thần thức vẫn dao động rất mạnh, truyền những cơn đau tới tận linh hồn. Ý thức của Lục Thanh cũng bắt đầu mơ hồ. Đến bây giờ, Lục Thanh mới hiểu được vì sao Diệp lão lại tính toán để cho hắn bước vào cảnh giới kiếm hồn mới đột phá kiếm thể thanh phàm. Đau đớn như thế này cơ bản một người bình thường không thể chịu nổi. Nếu như không có kiếm hồn trấn áp thì thực sự khó có thể chịu đựng được. Trên thực tế, hiện giờ Lục Thanh đột phá kiếm thể thanh phàm so với Diệp lão lúc trước còn đơn giản hơn mấy phần. Cho dù là Diệp lão khi bước vào thời điểm thân thể cửu phẩm đỉnh phong cũng không có được thân thể bán long, long nguyên dịch do chân long để lại, hay là long châu. Còn bây giờ, những thứ mà Lục Thanh gặp được chỉ có thể nói là hắn nhờ vào vận may của phong lôi. Vào lúc này, long lực bản nguyên trong thân thể bán long cũng dao động. Long lực bản nguyên có thể điều động tất cả lực lượng có thuộc tính trong trời đất, nên với hai loại phong lôi cũng không ngoại lệ. Lúc này đây, khi ánh sáng màu trắng tản ra từ người Lục Thanh, thanh ngọc kiếm màu xanh đang lơ lửng trong không giới liền truyền ra một làn khí. Dường như đắm chìm trong thâm sơn cùng cốc, phong lôi kiếm khí đang tàn sát bừa bãi chợt biến mất không còn chút dấu vết. Nhưng Lục Thanh vẫn có thể cảm nhận được Tử Hoàng kiếm thân kinh vẫn vận chuyển không ngừng nghỉ, hấp thu long nguyên dịch cuồn cuộn vào trong thân thể rồi chuyển hóa linh hoạt thành phong lôi kiếm khí tinh thuần. Trong đó, long lực bản nguyên của Long Châu thì tản ra, bao lấy phong lôi kiếm khí vào trong rồi gần như không có gì ngăn cản mà dung nhập vào trong máu thịt của Lục Thanh. Mấy thời thần trôi qua, long nguyên dịch trong hóa long trì đã giảm bớt một nửa. Đến lúc này, lực hút khổng lồ của quả cầu màu xanh mới chậm rãi giảm xuống. Sau khoảng chừng nửa nén nhang, long nguyên dịch mới trở lại bình thường. Đến lúc này, quả cầu màu xanh đang đắm chìm trong long nguyên dịch cũng từ từ bay lên, dần dần chuyển động tới trên hóa long trì. Những tiếng vù vù từ trong đó tản ra. Nhìn xuyên qua một làn ánh sáng màu xanh có thể thấy thấp thoáng bên trong là một thân hình cường tráng. Mặc dù không có quá nhiều cơ bắp nhưng cũng có thể thấy được những làn khí màu xanh đang lưu chuyển không ngừng. Ẩn chứa phía sau là ánh sáng màu trắng, tím lóe lên liên tục. mà những tiếng động vù vù chính là từ trong bóng người đó vọng ra. Dường như nghe thấy những tiếng động đó, sáu con chân long đang xoay tròn trên không trung liền lao thẳng xuống quả cầu màu xanh phía dưới. Một con chân long vừa mới chui vào tiếng vù vù liền lan rộng ra xung quanh, cho tới khi cả sáu con chân long chui vào trong, tiếng vù vù liền phóng lên cao, hóa thành tiếng kiếm ngân ngập trời, sắc bén. Âm thanh kiếm ngân vang lên khiến cho không gian nhộn nhạo, tạo thành những âm thanh vang vọng không dứt. Những tiếng răng rắc giống như vỏ trứng bị vỡ vang lên, từ trên quả cầu màu xanh bắt đầu xuất hiện những vết rạn. Trong nháy mắt, bóng người đang ngồi xếp bằng mở mắt, một tia khí từ kiếm chỉ của cái bóng đó bắn thẳng vào khe nứt. Oành, trong phút chốc, những tia khí bắn ra ngoài làm cho quả cầu xanh bị vỡ một mảnh nhỏ. Lúc này, thanh cự kiếm màu xanh trong hư không cao 500 trượng đâm thẳng xuống dưới. Một chút đầu kiếm dung hợp vào với thân ảnh kia. Trong tiếng ầm ầm này, trên đỉnh không gian màu xanh, hội tụ một đám lôi vân rộng gần mẫu. Từng đạo thiên lôi màu tím to bằng cái thùng thường xuyên lóe lên trên đám mây. Những đám lôi vân tối đen tỏa ra áp lực khủng bố ép xuống dưới. Dường như một tiếng kiếm khí phá không vang lên rồi ngay sau đó bóng người kia liền hiện ra ngoài trăm trượng. Rồi trong nháy mắt đã cách hóa long trì tới cả ngàn trượng. Đây là tốc độ của phong lôi lúc bây giờ sao? Cảm thụ được lực lượng mênh mông trong người, Lục Thanh có một sự xúc động không nói được nên lời. Với sự thay đổi của thân thể bán long khiến cho hắn dường như cũng nhận thấy hồn phách có sự thay đổi. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn trời đất xung quanh có chút dịu dàng. Các loại khí trong trời đất đột nhiên trở nên thân cận vô số lần. Cho dù hai loại khí phong lôi, Lục Thanh tin tưởng hắn có thể điều động được một cách dễ dàng. Không cần phải nói với hai loại khí phong lôi. Ra khỏi hóa long trì trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy sự lĩnh ngộ với hai loại khí phong lôi có tiến bộ lớn. Nếu như trước chỉ hết sức gần gũi thì bây giờ có cảm giác như hòa cùng một thể. Hắn động, phong lôi cũng động mà hắn dừng lại, chúng cũng dừng theo. Ngẩng đầu nhìn lên đám lôi vân trên trời, thiên lôi trong suốt tỏa ra thứ khí chí dương tính khiết màu tím cùng với thiên uy mênh mông cuồn cuộn. Nhưng vào lúc này, trong mắt Lục Thanh lại cảm thấy hết sức thân cận. Hấp thu căn nguyên long lực, thành tựu thân thể bán long, ngoại trừ việc không thể hóa thân thành rồng ra, Lục Thanh hoàn toàn giống như chân long có được sự hòa hợp với thiên địa. Đối với sự lĩnh ngộ hai loại khí phong lôi bất chi bất giác đã bước vào một cảnh giới mới. Lôi kiếp đầu tiên, nhìn đám lôi vân trên đỉnh đầu, Lục Thanh lẩm bẩm nói, lôi kiếp chính là thứ mà kiếm hoàng phải độ. Độ lôi kiếp phải dùng sức thiên lôi để ép kiếm khí vào trong xương tủy. Kiếm hoàng tiểu thiên vị độ lôi kiếp đầu tiên, trung thiên vị là nhị trọng lôi kiếp, đại thiên vị là tam trọng lôi kiếp. Lần đầu tiên có 3 đạo thiên lôi, lần thứ 2 là 6 đạo, cho tới lần thứ 3 là 9 đạo mà có được kiếm cốt vô thượng. Mà cái Lục Thanh đối mặt vào lúc này, lại là thứ mà kiếm thể thanh phàm phải đối mặt với nhất trọng lôi kiếp đầu tiên. Tuy rằng, so với kiếm hoàng còn kém hơn nhưng thứ lực lượng cũng đủ với kiếm vương đỉnh. Có điều, đối với Lục Thanh bây giờ mà nói thì đám lôi vân trên đỉnh đầu cũng chẳng có gì. Ngay tức khắc, Lục Thanh liền mỉm cười. Những tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên. Lát sau, một đạo thiên lôi to từ trên trời giáng này. Cảm nhận khí thế từ trên đó ép xuống có thể tương đương với kiếm vương trung thiên vị. Mái tóc đen dày trên đầu, không gió mà bay vào lúc này cũng nhiễm một màu ánh tím. Trên bề mặt có từng tia chớp to chừng ngón út xuyên qua mái tóc. Chúng dường như có được sinh mệnh. Hắn nâng cánh tay phải chỉ ra thành kiếm. Trên cánh tay xuất hiện ánh lôi quang màu tím đón tiếp đạo thiên lôi đang giáng xuống. Trong nháy mắt khi kiếm chỉ và thiên lôi chạm nhau, kiếm chỉ của Lục Thanh chợt vang lên một tiếng kiếm ngân. Tuy rằng âm thanh đó không cao nhưng cho dù tiếng sấm bạo ngược cũng vẫn có thể nghe thấy rõ. Kiếm chỉ tay phải của Lục Thanh cứ như vậy dẫn dắt đạo thiên lôi trong không trung. Mỗi động tác của ngón tay hắn đều đi theo một quy tích khó hiểu dẫn theo một mục đích nào đó. Hơn 10 nhịp hô hấp, một đạo có thể sánh với kiếm vương trung thiên vị. Ngay lập tức, trên kiếm chỉ của Lục Thanh ngưng tụ thành một quả cầu sét to. mà không gian màu trắng cũng vô cùng cứng cỏi, cho dù thiên lôi mạnh như vậy cũng không thể phá vỡ được nó. Chỉ có điều, không khí nơi đây hơi bị bóp méo một chút. Ngay sau đó khoảng chừng 20 nhịp hô hấp, đạo thiên lôi thứ hai hạ xuống to bằng thùng nước. Uy áp lớn đã đến kiếm vương đại thiên vị. Có điều dưới sự dẫn dắt từ kiếm chỉ của Lục Thanh, theo một quý tích khó hiểu rồi ngưng kết ra thành một quả lôi cầu. Hai quả lôi cầu ngưng tụ với nhau chiếm một phạm vi hơn trượng. Về phần đạo thiên lôi thứ ba, mất chừng một nửa nén nhang mới từ trên đám mây hạ xuống. So với hai đạo thiên lôi lúc trước, đạo thiên lôi này chỉ cỡ chừng bát ăn cơm, nhưng mặt trên lại lóe lên những tia chớp, ngưng động lại thành xanh như ngọc. Đến lúc này, sắc mặt Lục Thanh trở nên ngưng trọng. Tay hắn giơ lên chỉ một quả cầu thiên lôi hơn một trượng liền bay lên, nghênh đón đạo thiên lôi thứ ba. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, chuyển hóa thuộc tính. Kiếm xí phong lôi oành. Tiếng sét nổ kinh người do quả cầu sét rộng một trượng va chạm với đạo thiên lôi thứ ba ở cách đỉnh đầu Lục Thanh 500 trượng. Những tia chớp khủng bố tản ra xung quanh khiến cho không khí giống như nước trà nóng bỏng bắt đầu dao động mạnh. Cuối cùng một dải chân không bị tia chớp tạo ra. Do sự đặc thù của không gian xung quanh nên khoảng chân không xuất hiện có lực hút rất mạnh khiến cho những tia chớp đang tản ra liền bị chấn áp. Tia chớp cuồn cuộn bay trong chân không. Cuối cùng, quả cầu sét cũng bị đạo thiên lôi thứ ba đánh tan. Đồng thời, nó cũng thu nhỏ chỉ còn một nửa, từ một cái chén chỉ còn bằng một cánh tay. Ánh sáng của nó gần như bao phủ toàn bộ không gian trăm trượng xung quanh Lục Thanh bởi một màu tím. Lục Thanh quát khẽ một tiếng rồi hơi dịch chuyển nhưng cũng không phải là tránh né. Lôi kiếp xuất hiện chính là đại diện cho sự uy nghiêm của trời đất. Thiên lôi giáng xuống luôn tập trung vào người độ kiếp mà không thể nào tránh né. Nhìn động tác của Lục Thanh có thể thấy hắn nhanh chóng di chuyển trong phạm vi một trượng. Thoáng cái, trong khoảng không đó liền xuất hiện 5 bóng người. Trong khoảng không rộng một trượng với tốc độ khủng khiếp của Lục Thanh mà nói thì cơ bản gần như bằng không. Mà 5 cái bóng đó, mỗi cái đều là người thật. Một lát sau, quanh 5 bóng người liền sáng lên ánh sáng ngũ sắc. Khí ngũ hành trong trời đất xuất hiện từ trong không trung. Ngay sau đó, 5 đạo kiếm chỉ cùng điểm vào giữa. Ngay lập tức, trên 5 kiếm chỉ liền lóe lên ánh sáng của ngũ hành. Kiếm chỉ hệ kim điểm vào kiếm chỉ hệ thủy. Kiếm chỉ hệ thủy lập tức tản ra hơi nước mênh mông. Ngay sau đó, kiếm chỉ hệ thủy lại điểm về phía kiếm chỉ hệ mộc. Cứ như vậy, mộc lại chĩa về phía kiếm chỉ hệ hỏa. Kiếm chỉ hệ hỏa lại điểm về phía kiếm chỉ hệ thổ. Cuối cùng, kiếm chỉ hệ thổ tỏa ra khí hệ thổ nặng nề rồi chỉ về phía kiếm chỉ hệ kim. Đến lúc này, 5 đạo kiếm chỉ ngũ hành đã tạo được một vòng tuần hoàn. Ngũ hành tương sinh liên miên không dứt tỏa ra một thứ gì đó vô cùng nặng cùng với hơi thở huyền ảo cứ thế bốc lên. Trên 5 đạo kiếm chỉ, một vòng ánh sáng ngũ sắc chói mắt tỏa ra rồi tạo thành một cái lồng kính 5 màu, bọc đạo thiên lôi thứ ba vào trong. Vào lúc này, ánh sáng của tia chớp giống như bị trấn áp mà tỏa ra tiếng sét không cam chịu. Đồng thời, khí thiên lôi tỏa ra sự bá đạo muốn phá nát cái ống ngũ hành. Nhưng ngũ hành có được sự tương sinh khiến cho cái ống đó vô cùng thật, cho dù bị nứt thì từ không gian xung quanh, khi ngũ hành lại tràn tới bổ sung. Sau nửa nén nhang, tia chớp chỉ còn chừng một ngón út. Lập tức, 5 bóng người hợp lại làm một mà hiện ra Lục Thanh thật sự. Đồng thời, cái ống ngũ hành cũng lập tức vỡ nát. Kiếm chỉ của hắn lại điểm nhẹ về phía trước, va chạm với đạo thiên lôi to bằng ngón út. Một tiếng động giống như viên ngọc rơi xuống đất vang lên. Mới tiếp xúc với đầu ngón tay của Lục Thanh, đạo thiên lôi liền lập tức bị nghiền nát. Trong nháy mắt khi tia chớp bị phá hủy, đám mây trên bầu trời cũng biến mất không còn lấy một chút vết tích. Hay, vừa mới có được thân thể bán long mà đã có được sự lĩnh ngộ và biến hóa như vậy. Rất tốt. Âm thanh Diệp lão lại vang lên. Lần này, lão thực sự khen ngợi hắn. Thực ra, động tác vừa rồi cũng là do Lục Thanh bất chợt nảy ra ý nghĩ. Có được thân thể bán long liền có được sự hòa hợp với trời đất và các loại khí khiến cho hắn không kìm nổi mà điều động những loại khí trước đó chưa từng điều động bao giờ. Đồng thời, hắn căn cứ vào ngũ hành liên thiên kiếm trận đã lĩnh ngộ trước đó, cần phải có 5 người tinh thông ngũ hành tương sinh mới có thể tạo ra toàn bộ uy lực mà sử dụng phong lôi bộ với tốc độ cực cao để thi triển. Kiếm trận ngũ hành liên thiên vốn có sự phòng ngự rất mạnh và công kích nổi tiếng. Dưới động tác của Lục Thanh nó đã được xuất hiện một cách hoàn mỹ. Ánh sáng ngũ hành xuất hiện với sự tương sinh, cho dù lôi kiếp cũng không thể chấn áp được nó. Ha ha! Xem ra thân thể bán long và tử hoàng kiếm thân kinh của lão phu thực sự là rất phù hợp. Cứ như vậy, có thể cảm ứng và sử dụng những loại khí khác mà hấp thu thì cho dù là loại kiếm khí thiên đạo nào đi chăng nữa, ngươi cũng có thể thi triển. Âm thanh Diệp lão tràn ngập một sự hưng phấn. Trước đây, ta cứ cảm thấy tử hoàng kiếm thân kinh thiếu một cái gì đó. Thì ra nó chính là thân thể bán long. Nghe Diệp lão nói như vậy, Lục Thanh cảm thấy khiếp sợ. Lúc động thủ vừa rồi hắn không chú ý, nhưng nhờ câu nói vừa rồi của Diệp lão, Lục Thanh mới lập tức tỉnh ngộ. Tử hoàng kiếm thân kinh tuy rằng có thể hấp thu và chuyển hóa tất cả các loại tinh nguyên linh vật nhưng cũng có sự hạn chế. Đó là nó chỉ chuyển hóa được thành cái mà bản thân nắm trong tay. Giống như Lục Thanh tu luyện phong lôi kiếm khí thì tất cả tinh nguyên linh vật cũng chỉ có thể chuyển hóa thành phong lôi kiếm khí. Những thứ thuộc tính khác, Lục Thanh không cảm ứng được thì tử hoàng kiếm thân kinh không thể chuyển hóa ra. Giống như khi ở Lạc Nhật Thành để chữa thương, Lục Thanh dựa vào sự hiểu biết mà chuyển hóa huyết sát kiếm nguyên dịch trong cơ thể thành kiếm nguyên hệ kim. Mà hắn phải cố gắng lắm mới có thể thành công, nếu không thúc nguyên đã tiếp dẫn khí hệ kim, Lục Thanh không thể nào mà chuyển hóa nổi. Nhưng hiện giờ, sau khi có được thân thể bán long, tất cả những vấn đề đó không còn tồn tại. Chỉ cần Lục Thanh muốn thì dựa vào mức độ hòa nhập của thân thể bán long với lực lượng bản nguyên của trời đất mà hắn có thể làm cho phong lôi kiếm nguyên chuyển biến tùy ý thành các loại kiếm nguyên có thuộc tính. Hơn nữa, với thân thể tương đương với một thanh thần kiếm thanh phàm, cơ bản hắn chẳng phải lo không chịu nổi. Thần thông như vậy đúng là không thể tưởng tượng. Tất nhiên, kiếm chủng trong cơ thể Lục Thanh vẫn là phong lôi kiếm chủng, đây là điều không thể thay đổi. Vì vậy mà một khi thi triển, cũng chỉ có phong lôi kiếm khí là mạnh nhất. Hiểu được điều này, Lục Thanh hết sức khiếp sợ. Vậy là hắn tương đương với một vị kiếm giả thiên đạo tu luyện đủ mọi loại thuộc tính. Cái này đối với nhiều thời điểm rất có tác dụng. Thậm chí nó còn vượt qua cả thần thông của thân thể bán long như thần thông tỷ thủy. Một lúc lâu sau, luyện tâm kiếm mới có thể bình tĩnh lại. Không ngờ, tử hoàng kiếm thân kinh của lão phu lại có duyên với long tộc như vậy. Xem ra, con đường của ta sau này chắc chắn phải đi quấy rầy đám long tộc kia. Âm thanh Diệp lão đầy cảm khái. Hiển nhiên với phát hiện vừa rồi, lão cũng không giữ được bình tĩnh. Ngươi hãy thử xem thành tựu của kiếm cốt như thế nào. Lôi kiếp vừa qua là thần thông tự thành. Mau kiểm tra xem đó là thần thông gì. Sực nhớ ra, Diệp lão liền mở miệng nói. Ánh mắt của Lục Thanh trở nên nghiêm túc. Toàn bộ tâm thần của hắn chìm đắm vào trong thân thể. Xuyên qua kiếm thể thanh phàm tràn ngập long nguyên dịch. Thần thức của Lục Thanh liền thấy được cốt thể đang tỏa ra những tia sáng màu trắng. Đây là kiếm cốt của hắn sao? Toàn bộ thứ đó trong suốt tỏa ra những tia sáng trắng rực rỡ. Những tia khí sắc bén sinh ra dài một tấc trên bề mặt. Lục Thanh có thể cảm nhận được long lực bản nguyên dày đặc trong xương tủy. Theo bản năng, hắn sử dụng thần thức chạm vào kiếm cốt. Ngay lập tức, Lục Thanh liền cảm thấy toàn thân thể dại. Đồng thời, hai tia sáng màu trắng chói mắt xuyên ra sau lưng rồi sự tê dại liền biến mất. Hắn khiếp sợ nhìn sau lưng mình. Chẳng biết từ lúc nào sau lưng hắn đã xuất hiện một đôi cánh giống như cánh đại bàng. Những cái lông trên bề mặt hết sức sống động. Mỗi một chiếc đều do phong lôi kiếm khí ngưng tụ thành. Hai cái sải cánh rộng chừng một trượng, chất chứa đầy long lực bản nguyên. Từ trong không trung, hai loại khí phong lôi cuồn cuộn đổ về trên mỗi chiếc lông cánh. Tâm thần thoáng động, Lục Thanh liền cảm thấy bản thân với những cái lông cánh đó có sự hòa hợp máu thịt. Ngay lập tức, Lục Thanh vừa mới xuất hiện suy nghĩ, đôi cánh liền chuyển động. Chỉ trong tích tắc, Lục Thanh liền xuất hiện ở độ cao trăm trượng. Lục Thanh không thể tin được vào mắt mình mà nhìn chằm chằm xuống dưới mặt đất. tốc độ vừa rồi so với phong lôi bộ của hắn còn nhanh gấp đôi. Hơn nữa, hắn cũng chưa dốc hết lực vỗ cánh. Lục Thanh không dám tưởng tượng nếu bản thân dùng hết sức thì có thể đạt tới tốc độ như thế nào. Nghĩ đến đây, đôi cánh sau lưng hắn chợt vang lên tiếng kiếm ngân thê lương. Một tia sáng màu trắng, tím lóe lên rồi trong nháy mắt, Lục Thanh xuất hiện cách vị trí cũ 500 trượng. Nhanh thật, gần như là gấp 3 lần tốc độ của phong lôi bộ. Lục Thanh thở ra rồi lẩm bẩm. Nhưng có điều khiến cho hắn cảm thấy đáng tiếc đó là phải nhờ vào long lực bản nguyên mà hai loại khí phong lôi tự động bổ sung đối với lông cánh. Nhưng một khi sử dụng tốc độ như vừa rồi cần hắn cung cấp phần lớn kiếm nguyên. Như thế, cho dù hắn có tư chất tiên thiên đạt tới 10 phần cũng không thể bổ nổi. Diệp lão cũng chặt lưỡi lên tiếng, một cặp phong lôi kiếm xí hay thật. Với tu vi bây giờ của ngươi, tốc độ bình thường có thể sánh với kiếm vương trung thiên vị. Nếu như dốc hết sức như vừa rồi, thì có lẽ ngoại trừ kiếm vương đại thiên vị tu luyện kiếm khí hệ phong chú trọng tốc độ ra thì không ai có thể đuổi được ngươi. Nhưng đáng tiếc, tốc độ như vậy trừ khi có tử hoàng kiếm thân kinh chuyển hóa kiếm nguyên nếu không không thể duy trì lâu được. Diệp lão dừng lại một chút rồi nói. Ta bắt đầu mong đợi xem sau khi ngươi bước vào cảnh giới kiếm hồn thì đôi phong lôi kiếm xí này có được tốc độ như thế nào. Nói xong, Diệp lão liền cất tiếng cười ha ha, đầy vui sướng. Hôm nay, không chỉ có Lục Thanh mà lão cũng thu hoạch được rất nhiều. Tâm thần Lục Thanh vừa mới động cặp phong lôi kiếm xí sau lưng xoẹt một tiếng rồi thu vào trong cơ thể. Mức độ co duỗi tự nhiên như vậy có thể sử dụng được bất cứ lúc nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, thực lực dũng mãnh. Chân Long xuất thế lúc này, Phong Lôi vẫn còn chưa tỉnh lại nên Lục Thanh liền bước tới ngồi xuống bên cạnh Hóa Long trì. Vừa mới đột phá kiếm thể thanh phàm, đồng thời có được thân thể bán long. Tuy rằng bởi vì Nguyên Long dịch quá hiệu quả nên Lục Thanh vượt qua giai đoạn củng cố. Tuy nhiên những gì hắn nắm trong tay vẫn còn có rất nhiều sự khiếm khuyết. Ít nhất, thân thể bán long là thứ mà hắn chưa nắm được nhiều nhất vì nó có được sự hòa hợp với trời đất mà sinh ra thần thông. Bây giờ, Lục Thanh mới chỉ tìm hiểu được một phần rất nhỏ. Lúc này, Lục Thanh cũng chẳng tu luyện mà đưa thần thức đắm chìm vào trong thân thể, cảm ứng sự thay đổi của khí huyết toàn thân. Sự mạnh mẽ của khí huyết cùng với sức sống khiến cho hắn không dám tưởng tượng. Lực lượng thân thể hắn tăng lên rất nhiều. Nếu như nói khi có được thân thể bán long là 5 vạn cân, vậy thì khi có được kiếm thể thanh phàm coi như kích thích long nguyên lực. Long thân cũng hoàn toàn hòa nhập với kiếm thể thanh phàm. Lần này có thể nói khí lực tăng gấp đôi, đạt tới 10 vạn cân. 10 vạn cân. Lục Thanh không thể tin được vào điều đó. Giờ phút này, hắn có cảm giác chỉ cần một quyền có thể đập nát cả ngọn núi nhỏ, một kiếm, chặt đứt cả một nhánh sông. Có điều, Lục Thanh nhanh chóng bình tĩnh lại bởi vì kiếm giả không phải chỉ dựa vào sức mạnh để giành chiến thắng. Vì vậy mà sức lực thân thể cũng phải vận dụng thật tốt mới được. Nếu không thì chính là bỏ gốc lấy ngọn. Sư phụ, người xem con bây giờ có thực lực như thế nào? Lục Thanh mở miệng nói, thực lực của ngươi... Diệp lão trầm ngâm một chút rồi nói, sự tiến bộ của ngươi có lẽ đã đạt tới kiếm vương trung thiên vị. Tuy rằng bây giờ ngươi chưa ngưng kết được kiếm hồn nhưng ta nghĩ với thân thể bán long và sự hòa hợp với trời đất thì kiếm vương trung thiên vị cũng không thể áp đảo được lực thiên địa so với ngươi. Ngoại trừ sự hơn kém về điều đó, sự vận dụng từ tiêu phong lôi kiếm của ngươi thì kiếm vương trung thiên vị bình thường cũng không phải là đối thủ. Dừng lại một chút rồi Diệp lão nói tiếp, nếu có người có sức lực hơn ngươi thì cũng khó nói. Dựa theo sự phân chia của linh tộc ngày đó thì bây giờ sức lực của ngươi mới bước vào ngũ trọng thiên vũ hồn đại thiên vị. Nếu tính cả kiếm thể thanh phàm thì cho dù là vũ hồn đại thiên vị bình thường cũng không dám đối mặt với ngươi. Sức lực như vậy, nếu ngươi dựa theo vạn pháp quy tông chuyển hóa thành quyền pháp, quyền kiếm thì ta nghĩ cho dù là kiếm vương đại thiên vị cũng không làm gì được ngươi. Nhưng muốn đánh bại họ, lực thiên địa mà ngươi nắm được vẫn chưa đủ. Như bây giờ, phần thắng cũng chưa tới 5 thành. Kiếm vương đại thiên vị, Lục Thanh không ngờ, có được thân thể bán long, rèn luyện kiếm thể thanh phàm lại có được sức lực mạnh đến vậy. Đó là hắn còn chưa tính lại một chút thực lực vẫn còn giữ. Chẳng hạn như ngũ hành liên thiên kiếm trận mà hắn vừa thi triển, với tốc độ của hắn chỉ sợ cho dù kiếm tông cũng chẳng hề có kết quả tốt đẹp. Kiếm trận địa cấp tương đương với 5 người thi triển, có thể nói uy lực của ngũ hành liên thiên kiếm trận ở trong phạm vi nhỏ liền phát huy tới cực hạn. Nhưng ngay lập tức, Diệp lão lại mở miệng, ta cần phải nhắc nhở người rằng kiếm khí của ngươi có được khả năng chuyển hóa thành nhiều thuộc tính nhưng không được thi triển trước mặt người khác. Trừ khi tới lúc đối mặt với chuyện sinh tử thì khác. Ngươi nên biết, bây giờ ngươi có được năng lực kinh thế hải tục như thế nào? Nếu để cho mấy lão bất tử của thế giới tử hoàng mà biết chắc chắn sẽ tới ép hỏi ngươi. Dù sao, tới trình độ của bọn chúng nếu có thể lĩnh ngộ được những thuộc tính khác, sở hữu những thần thông mới cũng là điều rất tốt. Ngoài ra ngươi còn một số thần thông do thân thể bán long sinh ra cũng không phải có thể sử dụng một cách dễ dàng. Về phần phong lôi kiếm xí thì không nói. Mặc dù bây giờ ngươi có nhiều năng lực, nhưng nếu có thể ẩn giấu được chút nào hay chút ấy, tuy rằng kiếm giả phải thể hiện tài năng, tăng tiến một cách dũng mãnh, nhưng cây mọc một mình chắc chắn sẽ bị gió thổi bật rễ. Nếu không cần thiết thì hay che giấu, tránh để phiền toái về sau. Lục Thanh gật đầu, hơi suy nghĩ một chút rồi hiểu ra. Đúng là bây giờ hắn có được thần thông kinh thế hải tục khó tránh khỏi sự đố kỵ của người khác. Cho dù là 5 người Lạc Thiên Phong cũng sẽ hoài nghi. Dù sao, huyết sát kiếm nguyên dịch cũng không có tác dụng vạn năng, nếu xuất hiện một số năng lực khác là sẽ khiến cho người ta hoài nghi. Trong mấy năm qua, tốc độ tiến bộ của hắn là quá nhanh. Tiếp theo, Lục Thanh im lặng thủ hộ bên cạnh Hóa Long Trì, chờ phong lôi xuất thế. Cứ như vậy cho tới khi nửa canh giờ trôi qua, trong Hóa Long Trì chợt vang lên từng tiếng gió rít vù vù. Âm thanh vù vù càng lúc càng cao, cuối cùng biến thành một tiếng long ngâm kinh thiên. Đồng thời, uy áp của chân long bùng phát. Cũng may bây giờ, Lục Thanh có được thân thể bán long nên tiếng long ngâm mang tới cho hắn một cái cảm giác thân thiết. Phong lôi lại phát ra một tiếng long ngâm nữa. Rồi sau đó, từ trong Hóa Long Trì, một cái bóng khổng lồ phóng lên cao. Khi tới giữa không trung, nó liền hiện ra thành một con rồng dài gần 50 trượng. Thân mình của nó tỏa ra ánh sáng màu trắng. Dưới bụng là 4 cái chân cứng rắn, sắc bén thể hiện cho thân phận chân long của phong lôi. Cái sừng của nó giống như sừng hươu chĩa ra sau. Bây giờ, cái đầu rắn của phong lôi chính thức biến thành đầu rồng. 2 cái râu rắn cũng biến thành râu rồng. Một cái vẫy đuôi của nó liền tỏa ra khí thế khiến cho vạn thú phải thần phục. Nhưng ngay sau đó, nhìn thấy Lục Thanh, thân mình rồng của phong lôi liền lập tức biến hóa. Tất cả những cái chân, thân mình, sừng, đầu đều nhanh chóng biến hóa. Trong giây lát nó lại trở về hình dáng của long mãng trước đây. Thậm chí cả huyết mạch chân long cũng trở lại với sự pha tạp tới tứ giai trước đây. Sự thay đổi đó khiến cho Lục Thanh có chút ngạc nhiên. Đây là khả năng bảo hộ của chân long. Diệp lão mở miệng nói. Chân long là do trời đất sinh ra nên vô cùng mạnh. Có điều nếu nó đơn độc, đặc biệt là khi còn nhỏ, nó có sức hút rất lớn đối với linh thú ngũ giai trở lên. Ăn thịt được nó có thể nói là rất tốt, thậm chí còn có thể tiến hóa. Tất nhiên, thân là chân long thì khi còn nhỏ cũng cần phải có sự bảo vệ đối với bản thân. Giống như con vật nhỏ kia, nó che giấu thân phận vì sợ khi đi ra ngoài, trong phạm vi ngàn dặm quanh nó, linh thú ngũ giai sẽ theo khí chân long mà tìm đến, ăn thịt nó. Thì ra là vậy. Đến lúc này, Lục Thanh mới hiểu ra. Đúng là một chủng tộc mạnh như vậy, muốn lớn lên không phải chuyện dễ dàng. Không có trưởng bối bảo vệ chúng, nếu để lộ thân phận thì đối với linh thú mà nói chắc chắn chẳng khác gì linh dược vạn năm có một sự thu hút quá lớn. Mà như vậy cũng tốt, Lục Thanh cũng không cần phải lo lắng chuyện giải thích với 2 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn của Lăng Tiêu Tông. Dù sao, nếu đưa phong lôi với thân phận chân long cho họ chắc chắn sẽ gặp rắc rối quá lớn, khó tránh khỏi việc đối phương nảy sát tâm. Bình đăng khế ước đúng là cần linh thú chủ động, như nếu giết chết người có khế ước thì khế ước sẽ bị hóa giải, thậm chí khi đó còn mang tới họa diệt tông nữa. Con vật nhỏ thu gọn lại chỉ còn chừng có 1 thước, quấn trên tay Lục Thanh. Cái đầu nó cố gắng cọ cọ vào tay hắn rồi mở miệng ra nói, đau quá, vừa rồi đau quá. Hai mắt màu xanh tím của nó đầy sự đáng thương. Nghĩ tới hơn 10 năm phải đắm chìm trong thiên lôi, phong lôi lại cảm thấy đau đớn. Ngươi có thể nói chuyện. Lục Thanh lập tức sửng sốt. Con vật nhỏ gật đầu, mở miệng nói, không biết. Khi đi ra liền có thể nói chuyện. Trong đầu còn có rất nhiều thứ khác. Rất nhiều thứ khác. Đó chính là những điều kế thừa của chân long. Suy nghĩ một chút, Lục Thanh lại nói, trước khi đạt tới ngũ giai không được nói chuyện. Nếu muốn nói thì truyền âm với ta là được rồi. Rõ ràng sau khi kế thừa chân truyền của chân long, phong lôi cũng hiểu được rất nhiều điều. Vì vậy sau khi Lục Thanh nói thế, nó cũng gật đầu. Sau đó, ánh mắt của Lục Thanh nhìn về phía Hóa Long Trì. Bây giờ, trong Hóa Long Trì, long nguyên dịch còn lại chưa tới một nửa. Mặc dù như vậy nhưng năm thành long nguyên dịch cũng là một chuyện khó tưởng. Tiểu tử, thu Hóa Long Trì lại. Diệp lão mở miệng nói. Thu. Lục Thanh sửng sốt vì không giới không có được không gian lớn tới mức độ đó. Dường như hiểu suy nghĩ của Lục Thanh, Diệp lão mở miệng nói. Yên tâm đi, một cái không giới do gã kiếm đế luyện thành mà thôi. Mấy năm nay hồn phách của ta cũng hồi phục được 4 thành lực lượng. Để cải tạo một cái không giới rất đơn giản. Theo bản năng, Lục Thanh đưa thần thức chìm vào trong không giới. Ngay lập tức, Lục Thanh ngẩn người khi thấy khoảng không trong không giới không ngờ lại mở rộng ra tới 10 lần. Vốn lúc trước nó chỉ cao chừng 2 trượng, rộng 10 trượng thì bây giờ cao tới 20 trượng, rộng cả 100 trượng. Muốn thu Hóa Long Trì chỉ có 20 trượng vào trong là chuyện hết sức dễ dàng. Ngay lập tức, Lục Thanh vẫy tay phải về phía Hóa Long Trì. Một làn dao động nhanh chóng mở ra bao phủ Hóa Long Trì. Tới đây, Lục Thanh như cảm nhận được một tia lực lượng kỳ dị như tới từ không gian động hư. Được rồi, đi thôi. Long vực này có dấu ấn của chân long nên đời này không có người thứ hai có khả năng kế thừa được. Thực sự là đáng tiếc. Diệp lão liền thở dài, có chút nuối tiếc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, Bạt Kiếm Dương Cung. Trong khoảng không gian màu trắng, nguyên khí của trời đất dày đặc một cách khác thường. Nếu như có thể lấy đây để kiếm giả tu luyện, một khi tới thời điểm đột phá, dựa vào nguyên khí dịch ở đây chắc chắn chỉ trong thời gian ngắn là đột phá được. Sau khi Lục Thanh biết Diệp lão hủy diệt hết tàn niệm của chân long ở đây mới hiểu được tại sao mà hắn lại có thể đi vào được long cốt. Đồng thời, Lục Thanh lại càng cảm nhận được thực lực của Diệp lão cao tới đâu. Sự hùng mạnh của Diệp lão cho dù bây giờ hắn có thực lực như vậy mà vẫn không thấy được điểm cuối. Bây giờ, hắn còn được Diệp lão giải thích cho long vực của chân long bát giai có thể biến thành một nơi tu luyện. Đồng thời, do Lục Thanh có được thân thể bán long nên lập tức Diệp lão liền truyền cho một số ấn ký bản nguyên. Nhờ đó mà Lục Thanh có thể ra vào long vực tùy ý. Lục Thanh ra khỏi long cốt liền thấy một xà, một quy đang bảo vệ bên ngoài. Tiểu tử kia không nhận kế thừa. Thấy phong lôi quấn quanh tay của Lục Thanh, cự xà sửng sốt mở miệng nói. Nhưng ngay sau đó, từ trên người phong lôi liền tỏa ra một làn hơi thở hoang dã. Trong đó ẩn chứa một chút long uy khiến cho vạn thú phải thần phục, cuộn cuộn tỏa ra khiến cho hai con linh thú mặc dù là ngũ giai nhưng cũng bị trấn áp, không cất nổi một chút ý chí chiến đấu. Chân long đại vương, ngại lập tức, hai con linh thú liền nằm rạp xuống. Đối với sự trung thành của hai con linh thú, Lục Thanh cảm thấy rất xúc động. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Lục Thanh mở miệng nói, một vị nữa đâu? Nghe thấy Lục Thanh hỏi vậy, hai con linh thú liền tỏ ra đau thương, lão Trương đã nằm xuống rồi. Ô, nghe nói Hàn Ma Trương đã nằm xuống, phong lôi cất tiếng rên rỉ. Nghĩ ngợi một chút, Lục Thanh liền vươn tay phải ra. Lập tức, hai giọt long nguyên dịch to bằng đầu người xuất hiện, tỏa ra một thứ long khí của chân long vô cùng tinh khiết. Đây là long nguyên dịch. Hai con linh thú mở to mắt ra mà nhìn. Lục Thanh phất tay làm cho hai quả long nguyên dịch bay tới trước mặt hai con linh thú rồi nói. Hai vị bảo vệ nơi đây nhiều năm. đây là chút quà của chân long. Đó là sự thật. Hai con linh thú không dám tin vào sự thật trước mặt. Cho dù trước đây gặp được chân long, chúng cũng chỉ có được vài giọt mà thôi. Mặc dù lúc đó chúng còn yếu nhưng sức mạnh của long nguyên dịch vẫn in sâu trong ký ức của chúng. Tại sao ngươi lại có được long nguyên dịch? Cự xà ngạc nhiên hỏi. Ngay sau đó, từ người Lục Thanh chợt tỏa ra long uy cực mạnh. Long khí tinh thuần nhanh chóng tản ra xung quanh, thậm chí còn mạnh hơn cả phong lôi. Dưới long uy đó, hai con linh thú chẳng những cảm thấy chấn động mà còn có cả sự uy hiếp của cái chết. Thân thể bán long. Hai con linh thú kinh ngạc kêu lên. Thân thể bán long ngoại trừ việc không thể hóa rồng ra thì gần như thuộc long tộc. Chỉ cần Lục Thanh muốn thậm chí hắn có thể phóng ra cả long chú. Có điều, long chú cần phải để sau này hắn lĩnh ngộ mới được. Tuy rằng hắn có được thân thể bán long nhưng chung quy vẫn là con người. Đây là điều mà khiến cho hắn không thể có được kế thừa thực sự của chân long từ hóa long trì. Tất nhiên, điều đó cũng không quan trọng. Có được thân thể bán long thì trong suy nghĩ của hai con linh thú, Lục Thanh cũng tương đương với chân long. Huống chi, thực lực của chân long còn cao hơn chúng rất nhiều. Chẳng hề do dự, hai con linh thú liền phun ra hai tia sáng bọc lấy hai quả cầu long nguyên dịch rồi phong bế tạm thời trong cơ thể. Chỗ long nguyên dịch đó đủ để giúp chúng đạt tới ngũ giai đỉnh phong, thậm chí là lục giai. Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng. Quan trọng nhất đó là chỗ long nguyên dịch đó có thể giúp chúng có được một chút huyết mạch của chân long, đủ giúp chúng tu luyện sau này dễ dàng hơn rất nhiều. Tốt lắm, nếu đã vậy, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Lục Thanh chắp tay đang định rời đi. Gần như cùng một lúc, hai con thú đều hô lên. Lục Thanh dừng lại, ngơ ngác hỏi. Hai con linh thú liếc nhau rồi con cự quy mở miệng nói. Nếu ngươi đã kế thừa huyết mạch của chân long có được thân thể bán long thì cũng coi như một nửa đại vương của chúng ta. Chúng ta nguyện đi theo bên cạnh ngươi. Lục Thanh cảm thấy sửng sốt. Đúng thế, có điều. Nói tới đây, cự quy có chút ấp úng. Có điều hy vọng ngươi thi thoảng cấp cho chúng ta một hai giọt long nguyên dịch. Ngươi cũng biết nó đối với sự tu luyện của chúng ta. Nghe chúng nói như vậy, Lục Thanh cảm thấy vui vẻ. Hai con linh thú ngũ giai tương đương với kiếm vương đại thiên vị. Nếu ở trong nước cho dù là kiếm vương đỉnh cũng không khiến cho chúng e ngại. Có chúng đi theo thì chính là hai sự trợ giúp cực lớn. Về phần long nguyên dịch có tới một nửa cái ao đó cũng phải mấy ngàn cân. Cho hai con linh thú đó một vài giọt cơ bản chẳng có chuyện gì. Điều quan trọng là Lục Thanh rất thích sự trung thành của hai con linh thú này. Khi Lục Thanh đồng ý, hai con linh thú cũng chẳng hề do dự. Mặc dù hắn không yêu cầu nhưng chúng vẫn chủ động ký kết bình đẳng khế ước đối với Lục Thanh. So với những người khác mà nói thì Lục Thanh có được huyết mạch của chân long cũng coi như là đồng loại cả chúng. Thậm chí, do huyết mạch chân long mà trong lòng chúng còn có một sự kính sợ. Cuối Bích Lạc Hải, năm người Nhiếp Thanh Thiên nhìn bầu trời phía trên Bích Lạc Hải. Trong thoáng chốc, Bích Lạc Hải liền trở lại bình thường. Nước biển xanh lam một lần nữa trở lại như cũ. Ngay cả bầu trời cũng trong xanh hơn rất nhiều. Trên bề mặt Bích Lạc Hải chỉ còn những con sóng nhỏ. Đồng thời, trên trời những đám mây một lần nữa xuất hiện. Dưới ánh mặt trời, Bích Lạc Hải liền ánh lên một màu vàng rực. Làm sao bây giờ? Lục Thanh vẫn còn chưa đến đây. Dịch Nhược Vũ mở miệng nói. Nghỉ ngơi mấy thời thần mặc dù chưa đủ cho nàng hồi phục lại nhưng thương thế cũng chuyển biến rất tốt. Còn bốn người Nhiếp Thanh Thiên thì đã hồi phục lại rất nhiều. Bích Lạc Hải tại sao lại trở nên yên tĩnh như vậy? Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra ở dưới đáy? Nhiếp Thanh Thiên nhỏ giọng nói. Từ khi bọn họ bước chân vào khu vực của Bích Lạc Hải tới giờ có quá nhiều chuyện quái dị xảy ra. Lúc này, Long Tuyết cũng đứng dậy. Đôi mắt xinh xắn của nàng yên lặng nhìn về phía giữa biển. Một lúc lâu sau, nàng mới mở miệng nói, ta đi xem, ngươi đi xem. Bốn người Dịch Nhược Vũ sửng sốt rồi đứng dậy, cùng đi chứ. Cho dù thế nào, chúng ta cũng phải tìm được hắn. Trầm ngâm một chút, Nhiếp Thanh Thiên mở miệng nói, ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm. Không được đi, lúc này, từ nơi xa vọng tới một tiếng quát lạnh lùng. Lát sau, năm người Nhiếp Thanh Thiên liền thấy năm người con gái của Nhược Thủy Môn đi đứng dậy, đi tới. Thế nào? Thấy trời yên bể lặng, sư phụ của chúng ta sắp quay lại nên các ngươi đứng ngồi không yên đúng không? Người con gái mặc áo xanh biếc cầm đầu mở miệng nói. Đồng thời, nàng cũng đưa mắt nhìn năm người Nhiếp Thanh Thiên. Ta biết ngay năm người các ngươi không phải là người tốt, lại còn dám giả mạo chuyện kiếm sứ Kim Thiên. Nghe các ngươi nói chuyện rõ ràng là có ý đồ gây rối. Nói, các ngươi tới Nhược Thủy Môn của chúng ta có mục đích gì? Ngay lập tức, năm người cùng rút thần kiếm sau lưng chỉ về phía đám Nhiếp Thanh Thiên. Từ trên người các nàng bốc lên một làn hơi nước kỳ dị. Ngay sau đó, năm người Nhiếp Thanh Thiên liền cảm thấy không khí xung quanh có chút gì đó hơi đặc, lại như bước vào trong một cái ao làm cho họ khó chịu. Năm vị không được ngậm máu phun người. Ở đây còn chưa tính là khu vực của Nhược Thủy Môn. Các ngươi định ý thế hiếp người phải không? Ánh mắt Nhiếp Thanh Thiên trở nên lạnh lùng. Năm tên đệ tử của Nhược Thủy Môn đúng là không biết phân biệt trái phải, không chịu nói lý lẽ chỉ biết suy đoán. Cho dù cả năm người đó là thiên chi kiều nữ, là những nhân vật quan trọng của tông môn, nhưng năm người bọn họ cũng là những người đứng đầu của thế hệ trẻ trong tông. Sự kiêu ngạo trong lòng chẳng hề kém so với năm người kia. Chỉ có điều bọn họ trải qua rất nhiều chuyện nên ngạo khí của mỗi người đã được thu liễm rất nhiều. Có nhiều chuyện có thể giải quyết một cách thỏa đáng, nhưng điều đó cũng không có nghĩa bọn họ có thể để mặc cho người ta bắt nạt, vu khống mình.